Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2796, chương 2798, đứng ở đầu gió lên heo. Có vấn đề, thế nào? Trong nhà chuyện hơn vẫn là hy vọng làm xong giải phẫu là có thể đi tham gia Olympic. Tô Vân khinh thường hỏi, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Thường Duyệt đẩy một cái mắt kính. Nhìn Tô Vân không cao hứng nói, vấn đề gì? Trịnh Nhân hỏi, không nói rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Thường Duyệt nói, số 13 một giường người bệnh, một cái 45 tuổi bệnh nhân nữ, bệnh tình không nặng lắm, người yêu của nàng, vừa nói, Thường Duyệt vậy hàm hồ một chút, làm sao? Không nói được, chính là cảm thấy nàng người yêu cười quá ôn nhu. Nhất là ngay trước người bệnh mặt thời điểm, giống như là diễn xuất. Thường Duyệt nói, có thể là ta ảo giác, nhất định là ảo giác của ngươi. Tô Vân khinh bỉ nói, người nhà đối với người bệnh không tốt, ngươi nhìn không được, đối với người bệnh quá tốt, ngươi lại nhìn không được mắt, ngươi nói ngươi làm sao liền khó phục vụ như vậy. Thường Duyệt do dự một chút, rơi vào trầm tư. Rất hiếm thấy không có oán hận trở về. Nhìn dáng dấp chuyện này xác thực đối với Thường Duyệt tạo thành sâu đậm khốn khổ. Cho tới nàng đều không tâm tình oán hận Tô Vân. Bất quá Trịnh Nhân và Tô Vân vậy không coi là thật. Có thể là Thường Duyệt xem người không việc gì mắt duyên giã nói không chừng. Mắt duyên loại chuyện này không thể nói. Cái gọi là hay không thể nói là có đạo lý. Trịnh Nhân tìm một máy vi tính, cầm đang bận viết hồ sơ bệnh lý Cố Tiểu Nhiễm cho đuổi đi đứng lên. Mở ra hình ảnh trạm công tác tìm tiểu thạch đầu phim. Nóng cay ra lò phim lên đôi phổi cũng xuất hiện màu trắng. Phim lên trắng xóa, mặc dù sợi hóa tổ chức không có bao trùm toàn phổi. Nhưng mà cũng để cho Trịnh Nhân nhức đầu không thôi. Đây là phổi tổ chức sợi hóa một loại biểu tượng. Nhắc tới có thể là thật quá nhức đầu. Bô ta cho vác khối u dược vật hiệu quả không tệ, nhưng tác dụng phụ cũng là tiêu chuẩn nhất định. Vốn là thuốc mới tiến vào lâm sàng có vô số đạo thủ tục, Trịnh Nhân đây cũng là không có biện pháp, mới có thể bốc lên một chút hiểm. Nhìn tiểu thạch đầu phim, Trịnh Nhân rơi vào trầm tư. Lão bản, Bành Dài Bành tổng hỏi có không có ở đây. Tô Vân cầm điện thoại di động nói, hôm nay livestream thật là quá nổi tiếng, ta phỏng đoán Bành Tổng muốn chúc mừng một chút. Không thời gian, Trịnh Nhân trực tiếp về tuyệt. Một đoán chính là, hồi hắn, Tô Vân hai tay gật liên tục, trả lời Bành Giai, Thượng Hải, Bành Giai nhận được Tô Vân ý liệu bên trong trả lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm ăn càng ngày càng lớn, Bành Dài dĩ nhiên là cao hứng. Từ Tạ Ninh Cường thế làm chủ Hạnh Lâm Viên sau đó, toàn bộ công ty ở kinh doanh lên cũng đã lên mau đường xe. Theo lời kiểu mẫu xác định, đưa ra thị trường sự việc cũng ở đây trong dự định. Hiện tại vừa ý thành phố Hàn ở phố Uôn, Ninh Thúc đã đang cùng quốc tế đầu tiến về phía trước được tiếp xúc. Mỗi lần nghĩ đến đưa ra thị trường sau đó thị giá qua 100 tỷ. Bành Dài cũng cảm giác được mình lập tức phải đứng tim. Từ trước Bành Dài vậy mưu đồ qua thành phố sự việc. Bởi vì không có phát hiện Kim Lưu Hạnh Lâm Viên căn bản không cách nào kiên trì tiếp. Chỉ có thể dựa vào một chút xíu quảng cáo thu vào tới duy trì. Còn như huấn luyện bác sĩ các loại sát biên cầu. Lợi nhuận cũng không phải rất nhiều. Khi đó nghĩ đến muốn lên sàn chứng khoán là vì kéo dài hơi tàn. Đến thời gian liền bộ hiện đi. Lý tưởng cùng thực tế bây giờ Bành Dài cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn thực tế một chút. Nhưng mà khoán thương cũng không phải người ngu. Không có lời kiểu mẫu liền chứng giam sẽ vậy quan cũng làm khó dễ. Cộng thêm Bành Dài còn không muốn làm giả sổ sách. Cho nên nơi là hơn thành phố chỉ là một loại mơ ước. Năm đó cả nước lớn nhất BBS Nhai Thúc đưa ra thị trường thất bại. Hiện tại vậy qua loa lẫn vào cuộc sống. không gặp chút nào khởi sắc. Bành Dài biết mình tổ chức cái này loại diễn đàn kiểu mẫu website căn bản không có lời kiểu mẫu. Đưa ra thị trường chỉ là một giấc mộng. Nửa năm sau đó, Bành Dài bây giờ muốn cũng không phải đưa ra thị trường bộ hiện, mà mỗi ngày suy nghĩ đưa ra thị trường sau đó thị giá nhất định là phải qua 100 tỷ. Bên trong tay mình còn dư lại một phần chia cổ quyền, chỉ cần bán đi một chút xíu là có thể tài vụ tự do. Thật tốt, Tạ Ninh chuyện không to nhỏ nắm trong tay. Công ty làm từng bước liền ban về phía trước phát triển. Cái này cũng không tính là, mấu chốt là ông chủ Trịnh thật là quá có thể rằng co. Một cái giải phẫu livestream, kiếm toàn cầu bác sĩ tiền cũng không đủ. Mã Thượng lại lên thực nghiệp. Hình như là hắn đã cân nhắc đến kéo dài lời mô thức như nhau. Mấy ngày nay công ty đang cùng Viện Công nghệ Massachusetts, Lan Khoa liên lạc, chuẩn bị thành lập mới dụng cụ chữa bệnh công ty, chuyên chú tại người máy giải phẫu cùng đường xa giải phẫu. Đây là tương lai phương hướng lớn, 100 tỷ thị giá thậm chí đều không phải là đỉnh cấp. Cầm nhân dân tệ đổi thành đô la tựa hồ còn có thể đứng ở đầu gió lên, heo cũng có thể thượng thiên. Từ trước Bành Dài vô số lần cảm khái mình tại sao không thể trở thành đầu heo kia. Nhưng mà coi mình không giải thích được bị mang tới đầu gió lên thời điểm. Nhưng căn bản không cảm giác được có cái gì chập chờn. Không buồn không vui, hết thảy cũng không có gì đặc biệt. Một chàng đánh dấu thời đại mới smartphone dưới cánh tay tham gia giải phẫu livestream sau đó. Lại ngay cả một chúc mừng cũng không có. Bành Dài cảm giác được mình là càng ngày càng không được rõ ông chủ Trịnh. Hắn tựa hồ cái gì cũng không quản, nhưng mình ở Hạnh Lâm Viên kinh doanh bên trong mỗi lần cảm thấy hắn luôn là có thể tìm đối với. Tương lai phương hướng, không chỗ nào không có ở đây. Tìm đối phương hướng chỉ là một mặt, mấu chốt là người ta còn có cường hãn thi hành năng lực. Smartphone dưới cánh tay hoàn thành tham gia giải phẫu. Cầm người phẫu thuật rời ra phòng giải phẫu, đều biết là hoàng kim vạn hai mua bán, nhưng mà thật có thể làm được có không? Trừ ông chủ Trịnh, ai còn có thể làm được? Thôi, càng người có bản lãnh thì càng tính tình cổ quái. Dù sao mình liên lạc, ăn mừng chuyện, ông chủ Trịnh không đến mình vậy được kéo các nhân viên cùng nhau chúc mừng một chút. Cái này thuộc về đoàn kiến công tác. Gia tăng ngưng tụ lực sự việc, liên lạc khách sạn, sau khi tan việc tới giữ lại số ít nhân viên trực. Còn dư lại đều đi ăn chung. Bành Dài hăm hở, nói rất nhiều móc buồng tim chết nói. Bất quá rượu vậy uống không ít, cơ hồ là say thành một bãi bùn bị người đưa về nhà. Bành Dài vẫn đối với mình tương đối khắc chế, chỉ là đối mặt cái này loại đánh dấu thời đại mới biến đổi. Lại cũng khó mà át chế vui sướng trong lòng. Làm sao trở về nhà hắn cũng không biết. Chỉ nhớ đoạt phiến. Duy nhất nhớ chính là mình không ngừng đi phòng vệ sinh nôn mửa. Cuối cùng dứt khoát bưng bồn cầu ói một cái hết sức thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, Bành Dài đầu một hồi làm đau. Sau cổ tử phát cứng rắn. Chóng mặt say rượu thật là đặc biệt khó chịu. Cố gắng từ trên giường bò dậy, Bành Dài chuẩn bị tìm ly nước uống, ánh mắt cũng không hoàn toàn mở ra, yêu người trước khi đi làm ở đầu giường lưu lại một ly nước ấm. Bành Dài mắt lim dim buồn ngủ thấy được, hắn đã thành thói quen liền cái này loại quan tâm, cầm lên nước, uống một hớp, hắn cảm thấy tinh thần nhiều, chỉ là đầu vẫn là đau như vậy. Tinh thần điểm sau đó hơn nữa cảm thấy nhức đầu sắp nứt. Bành Dài dụi mắt một cái, chuẩn bị rửa mặt đi làm. Rượu vẫn là phải uống ít à. Ngày hôm qua mình thật cao hứng, cho tới trực tiếp uống hơn. Muốn ngàn ly không say, cũng có thực lực đó mới được không phải. Nhưng mà làm Bành Dài đứng lên sau mới phát hiện không đúng. Mình ánh mắt, mắt phải trước mắt chỉ có một kẽ hở. Mí mắt căn bản không mở ra được, nhồi máu não, bán thân bất toại, một cái như vậy ý tưởng xuất hiện ở đầu óc bên trong.